Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 27 thanh tẩy tội ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giết Hạo Nhi, ngươi dĩ nhiên giết Hạo Nhi, ta giết ngươi. Nghe được Thẩm Khang lời nói, Thẩm Thành Nghiệp lửa giận trong lồng ngực kềm nén không được nữa, khát máu hai mắt nhìn chằm chằm hắn, sát khí lạnh lẽo mãnh liệt mà ra. Hắn muốn báo thù, hắn muốn trước mắt tên khốn kiếp này vì là con trai của chính mình chôn cùng. Gia chủ bớt giận, chưa kịp Thẩm Thành Nghiệp đao trong tay vung ra đi, có thể quay đầu, liền bị bên cạnh đại trưởng lão kéo lại. Vậy cũng là tam dương thân thể à, ngươi không muốn, chúng ta vẫn muốn nghĩ đây. Trước Thẩm Khang bị lừa gạt đến thời điểm, bọn họ cũng hưng phấn à, liền hy vọng ngươi ăn thịt, bọn họ theo mò uống chút canh, kết quả bây giờ làm một chút việc nhỏ, ngươi còn muốn đem hoa cho sốc. Này, tại sao có thể? Vì Thẩm gia có nộ cũng đến cho ta kìm nén. Gia chủ bớt giận, hắn giết Hạo Nhi, không thể liền như thế tiện nghi hắn. Y lão phu góc nhìn, lúc này lấy ta Thẩm gia quán dương công hút khô hắn, để hắn cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh trôi qua, để hắn ở tuyệt vọng kêu rên bên trong một chút thống khổ chết đi, như vậy mới có thể một giải thêm chủ ngài mối hận trong lòng. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta đều nguyện trợ gia chủ một chút sức lực hút khô hắn tinh nguyên, tiêu diệt ý chí của hắn, không thể để cho hắn liền như thế chết thống khoái. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt tràn ngập tham lam, ánh mắt kia liền như cùng ở tại xem một cái sắp rơi vào chính mình túi áo hy thế chân bảo bình thường. Tham lam, ích kỷ, vô tình, Thẩm ra mọi người đem những này phẩm chất diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, ha ha, đối mặt Chu Vi nhìn sang những người cuồng nhiệt ánh mắt Thẩm Khang không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Từ đầu đến cuối, chính mình ở người nhà họ Thẩm trong mắt đều có điều là một viên gặp cất bước thượng hạng linh dược, một con sẽ nói đỉnh cấp đồ bổ mà thôi, mặc bọn họ muốn gì cứ lấy. Một đám ếch ngồi đáy giếng, bọn họ không biết từ chính mình đi ra một khắc đó bắt đầu thợ săn cùng con mồi trong lúc đó đã chuyển đổi. Bọn họ đem Thẩm Khang làm con mồi, ở Thẩm Khang trong mắt Thẩm ra những người này làm sao không phải là một đống chồng cất bước điểm hiệp nghĩa. Chỉ cần dùng kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, dễ như ăn cháo liền có thể vào món nợ. Ha ha ha, ở Thẩm Khang cười ra tiếng sau, Thẩm gia các vị trưởng lão cũng không nhịn được đồng thời nở nụ cười, nét cười của bọn họ là như vậy ung dung, như vậy đắc ý, cái kia tiếng cười chói tai vang vọng ở trong tối lao bên trong, nghe được lòng người đầu run rẩy. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Khang trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc, này đứa nhỏ ngốc sợ là bị dọa điên. Có điều không liên quan, chúng ta không chê, choáng váng như thế dùng. Người của hai bên đều đang cười nhạo đối phương, cũng không biết ai mới thật sự là kẻ ngu si. Thẩm ra những cao thủ nên đều đến đi, vậy thì tốt, cũng tỉnh thời gian không đủ. Thời gian không đủ, ý tứ gì, thời gian của chúng ta sung túc vô cùng. Tam dương thân thể có thể tuyệt đối đừng lãng phí, chúng ta mỗi người phân một điểm, bảo đảm có thể đem ngươi hấp thành được. Đến, ngoan ngoãn, nhanh đến trong bát đến. Hệ thống, Diệp Cô thành nhân vật trải nghiệm thẻ, sử dụng. Thu lại nụ cười trên mặt Thẩm Khang trong lòng yên lặng hô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Khang khí thế đã là tuyệt nhiên không giống, như một tòa cao vút trong mây hùng sơn cự phong nằm ngang ở tất cả mọi người trước mắt. Cao cao không thể với tới, làm người tuyệt vọng, cũng khiến Thẩm gia mọi người phảng phất bị bóp lấy cái cổ, cười to tùy theo im bặt đi, toàn bộ ám lao bên trong đột nhiên tĩnh đến đáng sợ. Chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất một đạo lưỡi dao sắc đâm vào tất cả mọi người trái tim. Này, sao có thể có chuyện đó? Trên người một người khí tức làm sao có khả năng trong nháy mắt phát sinh như vậy lật trời phục địa biến hóa? Loại biến hóa này, thậm chí để bọn họ cảm giác tựa hồ Thương Hải Tang Điền đã qua vội vã mấy chục năm. Trước mắt Thẩm Khang phảng phất đã trải qua kinh thời gian tôi luyện, trải qua năm tháng lắng đọng, trở nên tuyệt nhiên không giống. Vẻn vẹn là một cái ánh mắt liền để bọn họ cảm nhận được áp lực lớn lao. Cao ngạo, lạnh lùng, rồi lại ánh sáng vạn trường. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải lấy cá nhân, mà là một thanh kiếm, một thanh bất cứ lúc nào có thể lấy tính mạng bọn họ tuyệt thế thần kiếm. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không thể là hạng người vô danh. Ta là Thẩm Khang, giết các ngươi người. Chờ đã tiền bối, ta không biết chúng ta Thẩm gia đến tột cùng nơi nào đắc tội rồi tiền bối, mong rằng tiền bối nói rõ. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng cùng cái kia từng tia một kinh hoàng, mới vừa chỉ là một cái ánh mắt, Thẩm Thành Nghiệp liền biết chính hắn không có một chút nào phần thắng. Thành tựu chủ nhà họ Thẩm, nhất định phải vì là Thẩm gia cân nhắc. Dù cho trước mắt người này cùng hắn có không đội trời chung mối thù giết con, hắn cũng phải nhịn hạ xuống. Nhẫn tự trên đầu một cây đao, đánh không lại liền chỉ có thể nhịn. Đánh không lại liền muốn chỉ có thể bị bắt nạt. Thân là chủ nhà họ Thẩm, nhẫn công làm là thứ nhất. Tiền bối, ta Thẩm gia nguyện hiến nửa trên gia sản, nếu ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm có cái gì có thể để tiền bối vào mắt, tiền bối cũng đều có thể lấy cầm. Như ngày sau tiền bối có bất cứ phân phó nào, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Chỉ cầu tiền bối lần này có thể dơ cao đánh khẽ thả Thẩm gia lần này. Thẩm gia chủ thực sự là thật lớn quyết đoán. Lúc này, liền Thẩm Khang cũng không thể không đối với vị này chủ nhà họ Thẩm đánh giá cao một chút, có như thế dũng cảm, làm sao đến mức dùng tà công đến tăng lên chính mình, đàng hoàng không được chứ. Lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đã dính đầy tội ác, Thẩm gia trong nhà tung khắp máu tươi, chôn hết xương khô. Không đáng đồng tình, càng không thể bỏ qua. Thẩm gia chủ, trùng Thẩm Thành Nghiệp lắc lắc đầu, Thẩm Khang lãnh đạm trên mặt không hề có chút biểu cảm. Ta những này cũng không muốn, ta chỉ muốn các ngươi Thẩm gia mệnh. Vừa mới dứt lời dưới kiếm như kinh hồng, chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Phảng phất vượt qua không gian, ngăn cách thời gian. Ở trong nháy mắt này, thời gian phảng phất cũng vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Khi bọn họ nhìn thấy trường kiếm thời gian, Thẩm Khang một bộ đồ đen dĩ nhiên bỏ qua phía chân trời. Ông anh ánh kiếm tùy theo mà tới, tỏa ra mê người ánh sáng, cũng mang đến mùi chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường chủ nhà họ Thẩm, cái kia ở trong mắt mọi người ngưỡng mộ núi cao giống như tồn tại, càng làm không được này chỉ là một kiếm. Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, một lách tách nhỏ ở ám lao trên sàn nhà, đó là chủ nhà họ Thẩm Thẩm Thành Nghiệp nơi cổ họng huyết. Hích ạch ngươi, trừng lớn hai mắt nhìn về phía gần trong gang tấc Thẩm Khang, Thẩm Thành Nghiệp đưa tay ra liều mạng muốn nắm lấy cái gì, làm thế nào cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ sinh mệnh nhanh chóng rời đi. Đáng sợ một kiếm, quả thực làm người hoảng sợ, khiến người ta căn bản không nhấc lên được một điểm phản kháng dục vọng. Điểm hiệp nghĩa, 320, hơn 300 điểm, tội ác đầy trời, phi, cũng không biết trên tay đến tột cùng nhiễm phải bao nhiêu máu tươi, mới có thể có như thế tội ác. Bạch Mù chính mình mới vừa còn thưởng thức ngực của hắn khâm dũng cảm, như vậy tội ác sâu nặng, liền không thể bị tha thứ mảy may. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua người nhà họ Thẩm. Ếch ngồi đáy giếng, Thẩm gia hắn trên thân thể người tội ác tuyệt đối cũng ít không được. Người như vậy cặn bã, như vậy gia tộc nên bị hủy diệt. Kiếm lần thứ hai nhấc lên, ánh kiếm như cầu vồng quán thiên, không nói ra được huyễn mỹ. Mỗi một cái nhìn thấy ánh kiếm này người, đều dường như muốn say mê tại đây mộng ảo giống như kiếm pháp bên trong. Chỉ là này đẹp đến mức tận cùng, hoa lệ đến mức tận cùng kiếm pháp chính đang vô tình thu gặt từng cái sinh mệnh. Điểm hiệp nghĩa, 220, điểm hiệp nghĩa, 190, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao, ta Thẩm gia đến tột cùng ngươi có gì thù hận? Ta và các ngươi không lớn bao nhiêu cừu hận, chỉ là ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ngày này, là nó để cho ta tới. Các ngươi Thẩm gia làm ác quá nhiều rồi, là thời điểm nên trả lại. Không, một đạo kiếm khí trong nháy mắt khuấy động đem trước mắt người trưởng lão này chém ngang. Ánh kiếm lấp lóe trong chớp mắt bắn ra đốm lửa, đem buổi tối hôm nay thiêu đốt. Này tử vong ngọn lửa thế tất yếu đem toàn bộ Thẩm gia tội ác cháy hết cách chương.